không phải đó hồng trắng. Chương 17, Beatrix, góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, Cordelia và Richter ngang nhiên hẹn hò. Bên ngoài lâu đài vẫn hòa bình, nhưng nội bộ bên trong khiến mọi người căng thẳng tới mức không dám thở mạnh. Mà trong hoàn cảnh như vậy, Krista nhận được thư mời của nhị phu nhân. Lần đầu tiên được mời tới tiệc trà của Beatrix, Krista từ chối, Cao Hai nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Cordelia chìm đắm trong tình yêu mới. Vì thế trong lâu đài chỉ còn Krista và nhị phu nhân là có thể cạnh tranh công bằng. Đối phương rất có nghị lực, mỗi ngày đều kiên trì phái gia nhân tới mời một lần. Vì thế lần thứ ba nhận được thư mời, Krista đồng ý. Ấn tượng đầu tiên của Krista về Beatrix đó là một người phụ nữ đoan trang cao quý. Krista còn nghĩ cô ta mới xứng đáng làm đại phu nhân. Người phụ nữ này trầm tính ít nói. Cô rất ít khi chạm mặt, từ trước tới nay vẫn luôn mặc đầm phong quý tộc, tuân thủ nghiêm ngặt mọi lễ nghi. Cô nghe nói đó là người phụ nữ đầu tiên ở bên Cao Hai. Âm thầm theo sau anh ta, cho dù đã sinh trưởng nam và con trai thứ, cô ta cũng không yêu cầu danh phận. Đối với tiền bối, đi trước, Krista vô cùng dè chừng, nhưng đối phương đã chủ động mời đến lần thứ ba. Cô đành phải đồng ý. Buổi trà chiều có hơi xấu hổ, Krista không biết nên nói gì. Con cái, đối phương đã có hai con, tuổi còn lớn hơn cô, quần áo trang sức, rõ ràng hai người các cô có gu thẩm mỹ khác nhau. Beatrix là người phá vỡ không khí yên lặng trước, cô có tò mò vì sao tôi mời cô tới không? Cô buông chén trà xuống, bình tĩnh mỉm cười, nói không tò mò là giả. Krista nhíu mày. Cô ta không còn bao nhiêu thời gian. Beatrix nói, ồ, Krista hiểu, cô ta, mà Beatrix ám chỉ là ai? Chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian. Beatrix lại nói, câu này Krista nghe không hiểu. Yên tâm, tôi không có ác ý. Beatrix thản nhiên nhìn Krista. Về sau chúng ta cùng nhau uống trà chiều đi, cho tới khi nhị thiếu gia Rayzi tiễn cô ra khỏi tòa nhà. Krista vẫn không hiểu ra sao. Beatrix muốn làm chị em tốt với cô. Cô không biết nên làm gì. Hành động của đối phương quá kỳ quặc, đột nhiên trở nên tốt bụng. Chẳng lẽ vì muốn tăng trợ lực cho đại thiếu gia Su, nên muốn kéo Subaru về chung một thuyền. Tuy rằng Subaru vẫn còn nhỏ, nhưng Krista thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. Cô không có quyền quyết định. Đành trực tiếp quay trở về nói với Cao Hai. Không chút giấu giếm, đừng lo, cô ấy nói cái gì. Em cứ nghe theo là được. Có vẻ người đàn ông này đã sớm biết Beatrix định làm gì. Nhưng anh ta lười giải thích, chỉ dỗ dành cô, làm lơ ánh mắt vui mừng của anh ta. Krista gật đầu đồng ý, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Về sau tự khắc sẽ biết, cô có nghĩ cũng vô dụng. Cách chương.